cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu Sủng vợ thành nghiện. Chương 263, dáng vẻ khi em ghen thật đẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên, ánh mắt của Mặc Tu Trần xẹt qua một tia sắc bén. Vẻ mặt hờ hững, thật ra, cho dù không có Tiểu Lưu, tôi cũng sẽ giữ lời hứa và sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với cậu Mặc. Tiêu Văn Khanh đã lợi dụng tôi nhiều năm như vậy, tôi không thể làm con bài của bà ta nữa. Trình Giai lập tức bày tỏ suy nghĩ của mình, trong lòng cô ta vẫn nhung nhớ đến Mặc Tu Trần, đương nhiên cô ta không muốn dính líu đến Tiểu Lưu nữa. Mặc Tu Trần chỉ trả lời một tiếng. Trình Giai có chút không rõ, rốt cuộc là anh có tin mình hay không? Cô ta cúi đầu liếc nhìn chính mình, trước khi đi ra ngoài, cô ta trang điểm cẩn thận, đặc biệt chọn cho mình mặc một bộ đồ cổ đồ thấp. Áo bó sát cơ thể, một chiếc váy ngắn ngang hông, một chiếc áo gió bên ngoài, cô ta cảm thấy mình rất ổn. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối Mặc Tu Trần chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô ta. Hoặc cách anh nhìn cô ta cũng không hề coi cô ta là phụ nữ. Nghĩ đến sự dịu dàng và trìu mến của anh khi nhìn Ôn Nhiên, Trình Giai lại cảm thấy trái tim nhói đau. Cô ta mím chặt môi, đang định nói gì đó. Mặc Tu Trần lại đột nhiên nói, nếu cô thật sự không có ý với Tiểu Lưu, vậy thì cô hãy nói cho cậu ấy biết, cô không cần phải hẹn hò với cậu ấy nữa. Nói xong, Mặc Tu Trần tao nhã lấy ví ra thanh toán hóa đơn. Cầm cuốn nhật ký trên bàn lên, đứng dậy, Trình Giai vội vàng đứng dậy, sốt sắng hỏi, cậu Mặc, tôi muốn đi làm trở lại, thứ hai tôi có thể đến công ty báo cáo được không? Được, Mặc Tu Trần nói một lời, dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, tôi còn phải đi đón Nhiên Nhiên, lát nữa cô tự bắt taxi về đi. Sắc mặt Trình Giai tái nhọt, cô ta miễn cưỡng nở nụ cười. Vâng, cậu Mặc mau đi đón cô Ôn đi, đừng để cô ấy đợi lâu. Ích ca, em, vùng ngoại ô về đêm yên tĩnh, tao nhã như một thiếu nữ xinh đẹp, trên tầng 2 của biệt thự mang phong cách châu Âu. Trong phòng ngủ chính, ánh sáng tỏa ra ấm áp dịu nhẹ từng ngóc ngách, trên chiếc ghế sofa da rộng rãi, Ôn Nhiên nép vào vòng tay của Mặc Tu Trần. Nhìn cuốn nhật ký anh mang về từ chỗ Trình Giai, ánh mắt của Mặc Tu Trần mềm mại nhìn cô chăm chú. Hít thở hương thơm tinh tế trên mái tóc của cô và hương thơm chỉ thuộc về riêng cô. Anh không khỏi có chút không khống chế được cảm xúc. Tu Trần, Trình Giai thật sự rất thông minh, viết hết mọi chuyện vào nhật ký. Anh có muốn cùng đọc không? Ôn Nhiên ngẩng đầu nhìn Mặc Tu Trần, ánh đèn rực rỡ tràn vào trong mắt cô. Giống như một lớp kim cương tinh xảo cắt tỉa, ở trong mắt Mặc Tu Trần cô vô cùng quyến rũ, quả táo Adam gợi cảm của anh trượt xuống, đôi môi mỏng của anh áp vào tai cô, giọng nói nỉ non của anh cất lên, anh không biết cô ta thông minh đến mức nào, anh chỉ biết em quyến rũ biết bao, hơi thở nóng bỏng phả vào tai, đôi môi mỏng ướt át cố ý lướt qua dải tai cô, khiến thân thể Ôn Nhiên run lên. Làn da của cô lập tức đỏ bừng, anh đừng có mà làm loạn, em đang giúp anh đọc nhật ký đấy, không thì anh tự đọc đi. Trình Giai đã viết rất nhiều lời yêu thương cảm động, nếu anh không tự mình đọc, thật sự là có lỗi với một màn si tình này của cô ta đó. Ôn Nhiên tránh đi hơi thở và nụ hôn của anh, cô trừng mắt nhìn anh, cúi đầu tiếp tục đọc nhật ký. Mặc Tu Trần cười nói đùa. Nhiên Nhiên, dáng vẻ khi em ghen thật đẹp, đẹp cái đầu anh, ai thèm ghen chứ, em còn lâu mới ngốc như vậy nhé, nếu anh thật sự có ý với cô ta, em mới nên ghen, dáng vẻ hiện tại của em, làm sao có thể là ghen chứ. Ôn Nhiên buồn cười trừng mắt nhìn anh, Tu Trần, anh xem đoạn này đi. Đột nhiên, cô chỉ vào một dòng chữ viết tay nào đó trong cuốn nhật ký. Vẻ mặt nghiêm túc nói với Mặc Tu Trần. Mặc Tu Trần đang trêu chọc cô, nghe được lời cô nói, anh phải dừng lại việc ăn đậu hũ của cô, nhìn về phía ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ, lúc chiều cô ta nói Tiêu Văn Khanh đã thuê phòng với một người đàn ông. Xem ra đây chính là đoạn đó, từ mô tả, ngoại trừ người này là Ngô Thiên Nhát ra thì không còn ai khác. Ôn Nhiên thở dài, nhẹ nhàng nói, cuốn nhật ký này đã viết từ mấy năm trước. Nói như vậy thì Tiêu Văn Khanh và Ngô Thiên Nhất không chỉ ở cùng nhau một hai ngày, mà đã nhiều năm rồi. Chủ tịch Mạc không phát hiện ra chút nào sao? Mạc Tu Trần lạnh lùng khít mũi, trong đôi mắt sâu thẳm ngưng tụ một tầng diễu cọt. Đây là quả báo của ông ấy. Ông ấy vì Tiêu Văn Khanh, đồ phụ nữ xấu xa kia đã hại chết mẹ anh, còn suýt nữa giết anh. Nhưng Tiêu Văn Khanh lại cắm sừng ông ấy, ôn nhiên không nói chuyện. Cô chỉ xót xa nhìn anh, cảm nhận được sự đau lòng trong mắt cô. Sự giễu cợt trong mắt của Mạc Tu Trần tan biến như mây. Sự cưng chiều trở lại, anh nhẹ nhàng ôm cô, nói, ông ấy quản lý một tập đoàn lớn như vậy, cho dù ông ấy si mê Tiêu Văn Khanh đến mức nào, tóm lại cũng không thể canh giữ bà ta từng giây từng phút được. Ông ấy dành nửa năm cho những chuyến công tác, Tiêu Văn Khanh nhân lúc ông ấy đi công tác, tằng tịu với Ngô Thiên Nhất. Ôn nhiên đặt cuốn nhật ký xuống, hai tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Mạc Tu Trần. Mạc Tu Trần hiểu được ý của cô, anh lật tay, nắm bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô vào lòng bàn tay mình. Thỉnh thoảng Tiêu Văn Khanh cũng đi du lịch thư giãn, đó cũng là cơ hội tốt để bà ta tằng chu với Ngô Thiên Nhất. Thực ra, trước khi ba anh quen bà ta, Ngô Thiên Nhất và Tiêu Văn Khanh đã quen nhau rồi. Trước đây Mạc Tu Trần chưa từng nói đến chuyện này, anh cũng biết về sự tồn tại của Ngô Thiên Nhát, anh đã để cho Đàm Mục điều tra quá khứ của bọn họ. Ôn Nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt, cô nhìn Mạc Tu Trần chằm chằm. Vậy, Mạc Tử Hiên, những gì cô không nói? Mạc Tu Trần cũng biết cô có ý gì, về chuyện này anh cũng không có hứng thú. Anh không biết Mạc Tử Hiên có phải là con của ông ấy hay không? Nhưng Ngô Thiên Nhất và Tiêu Văn Khanh có gian tình không phải ngày một ngày hai. Cũng không phải là một hai năm, chắc chắn là mấy chục năm rồi. Nếu chủ tịch biết những chuyện này, không biết ông ấy sẽ đối xử với Tiêu Văn Khanh như thế nào. Ôn Nhiên cảm thấy hơi phức tạp, Mạc Kính Đằng vì một người phụ nữ không xứng đáng mà hủy hoại đi gia đình của mình. Hổ thẹn với con trai của mình, kết quả Tiêu Văn Khanh lại chưa từng trung thành. Khóe miệng của Mạc Tu Trần khẽ cong lên, cười như không cười nói. Có lẽ ông ấy cũng đã ngửi được chút gì đó cho nên ông ấy mới đi du lịch một mình. Không đưa Tiêu Văn Khanh đi cùng. Hơn nữa, ông ấy còn vội vàng giao tập đoàn lại cho anh. Còn mắt nhắm mắt mở để anh loại bỏ những người Tiêu Văn Khanh sắp xếp trong công ty. Ôn Nhiên không hiểu lắm. Nếu chủ tịch đã biết, làm sao có thể chịu được? Mạc Tu Trần vén một lọn tóc ra sau tai cô, nhẹ nhàng nói, ông ấy chưa có bằng chứng. Với phong cách của ông ấy, nếu có bằng chứng, cho dù trước đây ông ấy có si mê Tiêu Văn Khanh đến đâu, ông ấy cũng sẽ không nương tay với bà ta. Mặc dù từ sau khi mẹ anh mất, anh và ông ấy không còn thân thiết nữa, nhưng anh vẫn hiểu ba mình hơn những người khác. Nếu Mạc Kính Đằng không nhẫn tâm, mẹ anh cũng sẽ không nhảy lầu tự tử. Nếu ông ấy không nhẫn tâm, tập đoàn MS sẽ không có được vinh quang như hiện tại. Ôn Nhiên nhìn vẻ giễu cợt nơi khóe miệng của Mạc Tu Trần. Nghe anh nói như vậy, trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng. Cô chợt hiểu ra điều gì đó. Buột miệng nói, anh muốn chủ tịch tìm ra chứng cứ Tiêu Văn Khanh tàng tịu, để ông ấy tự tay xử lý Tiêu Văn Khanh sao? Cách chương.